Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48. Chỉ chút tài nghệ này sao? Thất vọng, Diệp Thành Chí khai sơn trưởng kích thích vô số loạn phong. Khí thế kinh người, trưởng này nếu tên là khai sơn trưởng, tự nhiên có khai sơn phá thạch chi uy. Tuy rằng Diệp Thành Chí vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng đã rất kinh người. Hướng theo Mạc Thiên tiếng quát, bàn tay đen nhèm vô cùng chậm rãi ngưng tụ đến, mang theo một cổ khí tức tử vong hung hãn hướng phía Diệp Thành Chí đánh tới. Hướng theo Mạc Thiên xuất thủ, đám người lại là một hồi sôi sục. FML, cư nhiên là ám thuộc tính đấu khí. Thật là mù mắt chó của ta. Làm sao có thể ám mực tình đấu khí ít ỏi như thế? Hắn cư nhiên ám thuộc tình đấu khí có lợi hại như vậy sao? Các người đều kinh ngạc như vậy làm cái gì? Ám tính với tư cách thưa thớt nhất đấu khí, tự nhiên có chỗ lợi hại. Không sai, người nắm giữ ám thuộc tình đấu tức giận, càng cái cấp 2 cấp 3 khiêu chiến là chuyện vô cùng bình thường. Vậy các ngươi nói, ai sẽ thắng? Ám tình đấu khí như cái đầu buồi, có phải hay không Mạc Thiên thắng? Vậy cũng không nhất định, dù sao Diệp Thành Chí cao hơn hắn tam cấp, còn muốn nhìn thêm chút nữa. Không sai, hơn nữa Diệp Thành Chí đã phát huy ra khai sơn trưởng bát thành uy thế. Ta xem hơn phân nửa là hắn thắng. Ngoặc kép, Già Nam học viện học viên đều là các thành người xuất sắc, hiểu kiến thức tự nhiên nhiều, hơn nữa nhãn quang sắc bén, rất nhanh sẽ phân tích ra một đống có không có. U Minh trưởng cùng Khai Sơn trưởng ầm ầm đụng nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, cuồng phong thổi loạn, kích thích vô số cho bụi, chỉ thấy kia Diệp Thành Chí như diều đứt dây một loại bay ngược ra ngoài. Mạc Thiên trực tiếp xông đi lên, mạnh mẽ một cước đem trong lúc phi hành Diệp Thành Chí dẫm ở dưới chân. Sau đó hai chân phân biệt dẫm nát hắn hai cái đầu gối. A, Diệp Thành Chí phát ra so sánh tiết bôn càng thêm mãnh liệt kêu thảm thiết. Người lân cận không khỏi che lỗ tai, bởi vì thật sự là quá chói tai rồi. Ta là người công bình nhất rồi, ngươi muốn đem ta cặp chân đánh gãy, ta liền dẫm nát ngươi hai cái đầu gối. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, ngay trước mọi người đánh bại Diệp Thành Chí, nhiệm vụ. Tưởng thưởng phản phái trị 2000, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 8600. Mạc Thiên nhàn nhạt vừa nói, lại làm lại trở lại cửa vị trí. Còn có người không phục sao? Mạc Thiên đứng tại Già Nam học viện nơi cửa chính, ngữ khí phách lối băng lãnh, liều lĩnh không ai bì nổi. Đối mặt Mạc Thiên vô cùng lời nói hung hăng, Già Nam học viện đám học sinh cũ tất cả đều sắc mặt đỏ lên. Phách lối a, quá kiêu ngạo. Nhưng vấn đề là cái này Mạc Thiên đã đánh thắng nội viện bảng thứ 98 tên Diệp Thành Chí. Người bình thường còn thật không cần đi lên tìm tay vả rồi. Không thấy người ta một chiêu miểu sát thất tinh đấu sư Diệp Thành Chí sao? Hắn hiện tại đã thay thế Diệp Thành Chí nội viện bảng thứ 98 tên vị trí. Không có bát tinh đấu sư tu vi, cũng đừng nghĩ đến đi lên mất mặt xấu hổ. Tiểu tử này cuồng quy cuồng, thực lực vẫn là có, mà tại chỗ rất nhiều nữ học viên đã hận không được xông lên hiến thân. Quá soái, quá khí phách, đây mới là nam nhân a. Các người đang Già Nam học viện học tập lâu như vậy, liền chút bản lãnh này, ngay cả ta một cái cửa chính vừa đạp tiến vào tân sinh đều không đánh lại. Thật làm cho ta thất vọng a. Mạc Thiên thở dài, phi thường thất vọng, lắc đầu, phảng phất như cảm thấy người trước mắt đều là vô dụng không chịu được. Xem cuộc chiến viên nam học trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ. Đây, đã là phách lối đều không có giới hạn rồi. Đây, đã là trần truồng đánh tất cả mọi người mặt. Rốt cuộc có nội viện đệ tử lại không nhìn nổi. Tiểu tử, Ngươi quá kiêu ngạo, thật cho rằng đánh bại một cái ngoại viện học viên cùng nội viện bảng điếm để học viên liền có thể đi ngang rồi hay sao? Nói chuyện Lam Thường thanh niên, thân thể cao ngất, bộ dáng tuấn tú, tự có một cổ khó tả khí thế. Đám người trở nên kích động. Cư nhiên là Lục Mộ học trưởng, lần này còn không đem Mạc Thiên đánh ngã. Hoa, liền luyện dược hệ Lục Mộ học trưởng đều không nhìn nổi. Lục Mộ học trưởng uy vũ, đem đây tiểu tử không biết trời cao đất rộng đánh ngã. Luyện dược hệ người, cũng đều không chọc nổi nha. Tiểu tử này có nếm mùi đau khổ. Ngoặc kép, leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Ngay trước mọi người đánh bại Lục Mộ, tưởng thưởng túc chủ 2.500 điểm phản phái trị. Nghe đám người nghị luận, Mạc Thiên cũng biết người đến là một vị luyện dược sư rồi. Đây Lục Mộ tại nội viện bảng bài danh tên thứ 36. 21 tuổi, cửu tinh đấu sư, tuy là cửu tinh đấu sư, nhưng mà cũng đã nửa chân đạp đến vào đại đấu sư lĩnh vực. Cũng coi là nửa bước đại đấu sư. Đối với bình thường học viên mới lại nói, tùy tiện một cái nội viện đệ tử đều là bọn họ vô cùng sùng bái tồn tại. Hiện tại liền nội viện bảng tên thứ 36 cũng không nhịn được sẽ đối Mạc Thiên xuất thủ. Có thể thấy tên này xác thực phách lối đến nhân thần cộng phẫn rồi. Không thì tự kiềm chế thân phận nội viện bảng đệ tử, cũng sẽ không tự hạ thân phận đối với học viên mới xuất thủ. Mạc Thiên nhàm chán nói, rốt cuộc có người nội viện bảng thứ mấy nha? Lục Mộ bị hắn tùy ý ngữ khí không nhẹ, nói ra, nội viện bảng thứ 36, Lục Mộ, vốn tưởng rằng cái danh này đã có thể hù dọa đến Mạc Thiên. Ai biết Mạc Thiên cư nhiên từ tốn nói, thứ 36, vậy thì có cái gì có thể đánh, đem các ngươi nội viện bảng đệ nhất gọi ra đi. Nghe Mạc Thiên nói cuồng vọng cực kỳ, Lục Mộ giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này, nào chỉ là cuồng lên bầu trời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.